đệ tử của các thế lực khác tham gia đại hội lần này. Sau đó việc tỉ thí đánh lộn cũng nhiều lần phát sinh. Đương nhiên trong số đó cũng không thiếu cả hung hăng đánh lén, dốc sức ra tay độc ác giết người đoạt bảo. Nhưng mà dường như tất cả các thế lực lớn trước đó đã ước định, loại việc tranh đấu hay đánh lén này chỉ phát sinh ở ngoài nơi các thế lực đóng quân. Hơn nữa là chỉ giới hạn trong một số đệ tử nhất định. Những tồn tại ngoài chân đan cảnh của mọi tông môn và thế lực tuyệt đối không tham gia, nhúng tay vào trong đó. Trong lúc này, tứ đại thái tông, rồi bát đại thế gia nhất loạt đều hạn chế tối đa đệ tử tham gia thiên môn hội ra ngoài. Một số đệ tử yêu nghiệt lập tức bị trực tiếp cảnh cáo tận lực ẩn náu. La Thiên Thành và Liễu Minh cũng bị Thiên Qua chân nhân đặc biệt đến thăm, rồi dặn dò một phen. Một tháng sau, toàn bộ các đệ tử tông môn thế lực liền rời khỏi chỗ ở, tề tụ dưới chân núi tuyết. Thời điểm thiên môn hội mở màn cuối cùng cũng tới. Ngày hôm nay, từng mảng vòng sáng bảo vệ màu trắng phía bên trên của đỉnh tuyết sơn bỗng nhiên chớp động, sau đó chuyển đến từng hồi tiếng vang xoẹt xoẹt thật lớn. Bầu trời trắng phau bên trên bỗng nhiên bị xé toạc, mở ra một lỗ hổng chừng hơn trăm trượng. Một cỗ linh khí cường đại từ đó mạnh mẽ phun ra, cuồng bạo tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Sau một khắc, trong khi mọi người đều tụ tập dưới chân núi chăm chú nhìn lên, thì bỗng một hòn đảo màu vàng son lộng lẫy từ trong lỗ hổng hiện ra. Bên ngoài hòn đảo có bao phủ một vòng sáng bảo vệ màu vàng chậm rãi chuyển động. Liễu Minh lúc này nhíu hai mắt, sau khi quan sát thật kỹ hòn đảo ở phía trên, hắn đại khái cũng cảm nhận được 8-9 phần. Hòn đảo trên không lớn chừng 10 mẫu, gần như là bao trùm toàn bộ tuyết sơn ở phía dưới. Từ xa nhìn lại, xuyên qua mây mù che phủ ở phía trên, mơ hồ ẩn hiện một địa phương tươi đẹp, phủ đầy bóng cây, chim hót hoa nở và vô số các loại linh thú tiên cầm, cùng với mấy tòa lầu các cao cao, vô cùng lộng lẫy, nối tiếp nhau san sát, giống như là tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Phần đông các đệ tử lần đầu tiên tham gia thiên môn hội, lúc này cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên kinh hỉ. Hiển nhiên, bọn họ đều bị tòa đảo lơ lửng ở trên không làm cho rúng động. Đứng trước đám người là Thiên Qua chân nhân cùng với một nam tử mặc áo bảo xám. Sau khi kiểm tra xác nhận là đã đầy đủ mọi người, liền hạ lệnh một tiếng rồi mang Liễu Minh và các đệ tử tham gia thiên môn hội hóa thành một mảnh độn quang bay về phía đỉnh tuyết sơn. Khi mọi người đã lên đến đỉnh núi thì liền phát hiện tại bình đài nơi đây đã có 10 cửa, đã có người của hai tông phái khác. Dựa theo trang phục của họ có thể đoán được đây là người của Ma Huyền Tông và Thiên Yêu Cốc. Quan hệ của hai tông phái này đối với Thái Thanh Môn cũng không phải là tốt, nên Thiên Qua chân nhân cũng không khách sáo với môn chủ của bọn họ. Lão dẫn người đến một nơi cách đó không xa, rồi dừng lại. Sau một tuần trà, ở phía dưới bỗng nhiên có vô số độn quang đủ loại màu sắc ùn ùn bay đến. Đây chính là người của các đại tông môn tìm đến. Trên đỉnh núi lúc này tụ tập ước chừng gần 1.000 người đứng chen chúc xem náo nhiệt. Đứng gần nhất tự nhiên là các thế lực siêu cấp như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia cùng Thiên Yêu Cốc. Nhưng môn phái nhỏ khác chỉ có thể đứng ở xa xa phía sau, xem ra đã có sự phân biệt rất rõ ràng. Liễu Minh, La Thiên Thành và các đệ tử đại diện cho Thái Thanh Môn tham gia thiên môn hội lúc này đều mặc áo bảo xanh, yên lặng chờ đợi. Giờ đây khoảng cách với hòn đảo vàng son trên không cũng gần hơn, cảnh vật trên đảo cũng dần trở nên rõ ràng, làm cho mọi người càng thêm rung động. Liễu Minh quan sát bốn phía hồi lâu rồi thu ánh mắt trở lại. Lại nói sau khi hắn đến Tuyết Sơn, phần lớn thời gian đều đóng cửa tu luyện ở trong mật thất nơi đóng quân của tông môn, cho nên cũng không có cơ hội quan sát các đối thủ cạnh tranh cùng tham gia đại hội lần này. Lúc này, hắn quan sát qua, người của Ma Huyền Tông đều là nam tử, toàn bộ mặc áo đen, mặt mũi bị che khuất dưới nón rộng vành, lộ ra vẻ âm trầm quái dị. Người của Hạo Nhiên Thư Viện thì đại bộ phận mặc nho bào, vẻ mặt đường đường chính khí, so với Ma Huyền Tông thì quả thực là hai thái cực ngược chiều. Còn người của Thiên Công Tông thì tay áo đều màu vàng, nét mặt chất phác tự nhiên. Tuy nhiên, bên hông bọn họ cũng đều căng lên, chắc là mang theo không ít túi da chứa đầy khôi lỗi, nhìn thật là chẳng giống ai. Về phần Bát Đại Thế Gia và Thiên Yêu Cốc thì cũng có quần áo và trang sức riêng khác nhau. Như vậy, trang phục của các tông phái đều phải có điểm đặc trưng để phân biệt, không có tông phái nào là giống với tông phái nào cả. Liễu Minh quan sát đánh giá thật kỹ các đệ tử của các tông phái xung quanh. Dù sao có thể tham gia thiên môn hội lần này đều là các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất, cho nên phải hết sức cẩn thận